Côn Luân Ma Chủ, chương 590, C590, Phương Sát 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì sau này Phương Sát mới biết, hắn giao chiến với Bắc Yên bại nặng nề như vậy hoàn toàn là vì triều đình Đông Tê tranh đấu chính trị, bị người ta hãm hại. Hắn là người vô tội bị liên lụy vào, cho nên từ đó trở đi, Phương Sát vẫn luôn lưu lại trong tập hình tê. Thủ đoạn ngoan độc tàn nhẫn, nếu nói Tư Minh chỉ ra tay quả quyết không lưu tình, vậy thủ đoạn của Phương Sát phải nói là tàn nhẫn. Còn chờ tới khi Phương Sát bước vào cảnh giới tông sư võ đạo, hắn còn từng một mình trở về Đông Tề báo thù, diệt cả nhà kẻ thù, căn cứ theo lời Mai Khinh Liên. Chuyện này còn khiến Quan Tư Vũ bất mãn, có điều Quan Tư Vũ lại không ngăn cản Phương Sát. Tập hình tỷ là thủ đoạn cam đoan cuối cùng của Quan Trung Hình Đường, cũng là chiến lực cường đại chủ đạo của Quan Trung Hình Đường. Mặc dù Quan Tư Vũ là đường chủ, nhưng lại không thật sự nhất ngôn cửu đỉnh. Tối thiểu Phương Sát cùng Quan Tư Vũ là cùng thế hệ. Chẳng qua do lúc trước nhận ân tình của Sở Cuồng Ca, cho nên Sở Cuồng Ca chỉ định cho Quan Tư Vũ làm đường chủ nên hắn mới im lặng. Có điều trong một số chuyện mấu chốt, Phương Sát vẫn không nghe lời Quan Tư Vũ. Sở Hưu cũng không ngờ An Bá Thông lại có quan hệ như vậy. Nhìn Phương Sát, Sở Hưu thản nhiên nói: "Phương thủ lĩnh, đây là ân oán cá nhân giữa ta và An Bá Thông. Ngươi là thủ lĩnh tập hình ti, tội gì phải nhúng tay vào việc này?" Phương Sát dùng giọng khàn khàn đáp lời: "N oán cá nhân, các ngươi đều là người của Quan Trung Hình Đường, lấy đâu ra ân oán cá nhân? Kẻ hậu sinh kia, người già nhập Quan Trung Hình Đường chưa được bao lâu, đừng có đem quy củ Quan Trung Hình Đường ra làm trò đùa." Sở Hưu híp mắt, việc này không liên quan tới gia nhập Quan Trung Hình Đường bao lâu. Có ít người có gia nhập Quan Trung Hình Đường cả đời nhưng vẫn tầm thường vô danh. Tối thiểu Sở Hưu ta còn dương oai cho Quan Trung Hình Đường trên giang hồ. Hạng ngồi không ăn bám cũng dám nói chuyện thâm niên. An Bá Thông nghe vậy ánh mắt lộ vẻ tức giận. Có điều hắn không đi đấu khẩu với Sở Hưu mà quay sang nói với Phương Sát: "Phương huynh, không cần nói nhảm với hắn nữa. Có người phá hoại quy củ Quan Trung Hình Đường như vậy, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua. Chúng ta tới tìm đường chủ nói lý thôi." Vừa rồi An Bá Thông đã chứng kiến uy thế một quyền của Sở Hưu, quả thật cường đại tới mức hắn cũng phải kinh hãi. Đối mặt với thực lực như vậy của Sở Hưu, An Bá Thông đã mất đi dũng khí chọi cứng. Lại nói, với hiểu biết của hắn đối với Phương Sát, quan hệ đôi bên còn chưa tới mức khiến Phương Sát chịu ra tay giúp hắn chút giận. Giáo huấn Sở Hưu, lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở Hưu một chút, An Bá Thông hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cùng Phương Sát rời đi. Lúc này Đường Nha một bên đi tới lắc đầu nói: "An Bá Thông sống lâu năm rồi, cuối cùng còn chơi cả trò tố cáo này, đúng là mất mặt." Sở Hưu thản nhiên đáp: "Đừng xem thường chuyện tố cáo này. Có đôi khi cấp trên đứng đó, bị tố cáo nhiều lần thì cho dù ngươi chiếm lý cũng thành không có lý. Có một thứ gọi là quán tính. Lúc có người đầu tiên ố cáo, cấp trên không tin. Nhưng khi có lần thứ hai, lần thứ ba hay người thứ hai, thứ ba tới tố cáo, cấp trên chắc chắn sẽ có suy nghĩ vì sao người ta hết lần này tới lần khác tố cáo ngươi chứ không tố cáo người khác. Vậy có phải ngươi có vấn đề hay không?" Đường Nha nghe vậy đang định phản bác. Hắn cứ thấy Sở Hưu nói vậy có vẻ sai sai. Có điều nghĩ cẩn thận lại, Đường Nha bất đắc dĩ phát hiện, Sở Hưu nói rất có lý. "Vậy thưa đại nhân, giờ chúng ta làm sao đây? Đợi tên An Bá Thông kia tới tố cáo à?" Đường Nha hỏi. Ánh mắt Sở Hưu lóe lên thần sắc khó tả. "Đương nhiên là chỉnh lý lại một chút, đợi tổng đường gọi tới. Ta muốn xem lần này An Bá Thông có thể nói gì được đây. Thực lực khác biệt sẽ khiến tâm tính thay đổi." Giờ Sở Hưu cũng vậy. Trước kia khi thực lực Sở Hưu nhỏ yếu, hắn nhất định phải phụ thuộc vào Quan Trung Hình Đường mới có thể cam đoan an toàn. Đúng như Trần Thanh Đế đã đánh giá về Sở Hưu, tâm cơ của y thâm trầm hơn Lã Phụng Tiên nhiều, cũng không có nhiều nguyên tắc giới hạn, cho nên Sở Hưu mới có thể chọn một chỗ dựa đáng tin cậy từ sớm. khi đó Sở Hưu cần quan trung hình đường, cho nên Sở Hưu mới có thể tính toán nhiều mặt, gia nhập quan trung hình đường trở thành tuần sát sứ. Còn giờ thì sao? Sở Hưu đã trở thành tuấn kiệt hạng tư trên Long Hổ bảng. Bản thân lại có chiến lực giết chết được tông sư. Đối với quan trung hình đường hiện tại, không phải Sở Hưu cần quan trung hình đường nữa mà là quan trung hình đường cần Sở Hưu. Hiện giờ nếu Sở Hưu muốn tìm một chỗ dựa có năng lực, trên giang hồ có cả đống thế lực lớn mừng rỡ nghênh đón y, hơn nữa Sở Hưu cũng có thể trực tiếp bộc lộ thân phận ma đạo của mình. Hoàn toàn chuyển sang thân phận ẩn ma xuất hiện trên giang hồ. Dù sao Sở Hưu thường xuyên xuất hiện trong giang hồ. Còn nếu quan trung, hình đường bức kẻ hạng tư Long Hổ bảng là y ra khỏi quan trung hình đường, vậy sẽ thật sự thành trò cười cho giang hồ. Còn mấy ngày sau, quả nhiên bên tổng bộ hình đường có người tới. Mời Sở Hưu tới tổng bộ hình đường một chuyến. Người đến mời Sở Hưu chính là đệ tử của quan Tư Vũ. Uất Trì, sau khi thấy Sở Hưu, Uất Trì cực kỳ cung kính chắp tay với Sở Hưu nói. Sở đại nhân, An Bá Thông ố cáo đại nhân trước mặt sư phụ. Sự tình huyên náo, không nhỏ cho nên sư phụ mời ngươi tới một chuyến, giải quyết chuyện này. Hiện giờ thái độ của Uất Trì với Sở Hưu cực kỳ cung kính. Chẳng khác nào coi Sở Hưu trở thành người cùng cấp bậc với sư phụ hắn quan Tư Vũ. Uất Trì trước nay vẫn luôn rất biết điều. Mặc dù khi Sở Hưu gia nhập quan trung hình đường là cùng bối phận với Uất Trì, thế nhưng đến giờ địa vị của Sở Hưu và hắn đã cách biệt một trời một vực. Có lẽ những trưởng hình quan lâu năm trong quan trung hình đường như An Bá Thông còn có thể lấy thâm niên của mình ra, không để Sở Hưu trong mắt. Có điều với những võ giả tiểu bối như Uất Trì, thành tựu Sở Hưu đạt được đã đủ khiến bọn họ phải ngước mắt nhìn lên. Uất Trì biết rất rõ địa vị cùng thanh danh của Sở Hưu trên giang hồ hiện giờ. Quan trung hình đường cần Sở Hưu vượt xa Sở Hưu cần quan trung hình đường. Cho nên từ biểu hiện vừa rồi của Uất Trì, Sở Hưu cũng có thể thấy một chút khuynh hướng. Uất Trì gọi Sở Hưu là đại nhân, mà hắn lại gọi thẳng tên An Bá Thông. Điều này đã rất rõ ràng. Sở Hưu cười cười nói. Uất Trì huynh, không cần như vậy, hai ta quen biết đã lâu. Nói vậy chẳng xa lạ quá ư, Uất Trì cười cười. Không nói lời nào, Sở Hưu nể mặt hắn là Sở Hưu không kiêu ngạo. Nhưng hắn lại không thể coi như đương nhiên được. Sau khi căn dặn đám người quỷ thủ vương vài câu, Sở Hưu trực tiếp cùng Uất Trì trở lại tổng bộ hình đường. Trên đường Sở Hưu hỏi, Uất Trì huynh, sau khi An Bá Thông tố cáo ta, quan đường chủ có phản ứng gì không? Uất Trì nói, sư phụ không phản ứng gì, chỉ nói triệu ập các trưởng hình quan tới bàn bạc, đồng thời bảo ta mời ngươi tới. Cách chương.